Chương 114, rút ra tinh hoa. Chương 114, rút ra tinh hoa. Đồng tử nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám, trong ánh mắt vậy mà trở nên nước trong suốt, dĩ nhiên là nhanh muốn khóc lên, hiển nhiên là đối với tử vong sợ hãi, cùng một loại khác lựa chọn lo lắng. Lục Vũ thở dài, nói, ngươi đừng lo lắng, mặc dù thần hồn của ngươi bị phong nhập pháp bảo, cũng sẽ không có cái gì cải biến, tuy ta sẽ đem thần hồn của ngươi luyện chế một chút, nhưng là chỉ là gia tăng vài đạo cấm chế, sẽ không đối với thần hồn của ngươi có cái gì tổn thương. Tương lai vô luận ngươi là lựa chọn đoạt xá hay là chuyển thế cũng không chậm trễ. Đồng tử bán tín bán nghi hỏi, thật sự Lục Vũ cảm thấy lòng của mình thật tốt quá, một cái muốn giết chết chính mình, sau đó đoạt xá. Ngươi, chính mình lại còn có thể như thế tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện, cũng an ủi bản thân hắn đối với hắn rút thần luyện hồn cũng là bất đắc dĩ, cũng không biết bị những người khác sau khi biết, hội ý kiến gì chính mình. Đồng tử cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng tử vong sợ hãi. Lựa chọn điều kiện thứ hai, Lục Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn làm ra quyết định như vậy, cũng là coi trọng luyện đan đồng tử năng lực luyện đan, Lục gia cần đại lượng đan dược, thế nhưng hắn bởi vì tu luyện, không có khả năng thường xuyên luyện đan, mặc dù Lục gia nhiều một cái ngũ phẩm luyện đan sư, thế nhưng tại Thiên Đô gia đại lượng cửa hàng dưới tình huống, đan dược vẫn khẩn trương, nếu là có luyện đan đồng tử tương trợ, hắn tự nhiên liền có thể bay ra đại lượng chống không thời gian tu luyện. Hơn nữa luyện đan đồng tử trở thành chính mình đan lô khí linh, chính mình chẳng khác nào nhiều một kiện trí năng đan lô, cho dù là chính mình luyện đan cũng có thể giảm bớt không ít công phu. Nghĩ như vậy, Lục Vũ liền lấy ra chính mình đan lô, đây là nhị trưởng lão Lục Hồng Xương đưa cho hắn đan lô, cũng là hắn có duy nhất một kiện pháp bảo, tên là Thiên Tinh Lô, bên trong bao hàm 36 loại trên ứng tinh thần pháp trận, có thể dẫn tinh thần lực, ngưng tụ tinh thần chân hỏa phụ trợ luyện đan, 10 phần kỳ diệu. Rút thần luyện hồn thật là đơn giản, tại tu chân giới chỉ cần nhập đạo, cơ hồ là người tu sĩ đều biết thủ đoạn. Bởi vì không phải là muốn tra tấn đối phương, bởi vậy quá trình này đạt được đồng tử phối hợp, quá trình 10 phần thuận lợi, vẹn vẹn dùng không được 10 thời gian mấy cái hô hấp, này hay là vì không làm thương hại đến đồng tử thần hồn cùng với bố trí xuống cấm chế mới dùng thời gian lâu như vậy. Ngược lại là về sau đem luyện nhập pháp bảo của mình phí một phen công phu, hắn là luyện đan đại tông sư, tại luyện khí phương diện lại kém xa lắc, nếu không có đồng tử phối hợp, hắn muốn đem nó luyện nhập trong đó đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Đợi đến đây hết thể đều hết bận, Lục Vũ mới thu luyện đan đồng tử hai kiện pháp bảo, này hai kiện đồ vật tuy không có gì lực công kích, nhưng xác thực hắn hiện tại cần có nhất. Vác lên trong tay tán phát này yếu ớt hồng quang đan lô, Lục Vũ hỏi, còn không biết ngươi đến cùng gọi cái gì. Đồng tử thanh thúy thanh em yếu ớt tại Lục Vũ trong đầu nhớ tới, thanh phong. Lục Vũ ngạc nhiên điệu kêu một thân, cười nói, quả nhiên là cường đại danh tự á, danh tự tại tu chân giới, không hoặc là nói là luyện đan giới không có 10 vạn cũng có 8.000 a. Thậm chí nhiều hơn được rồi, gọi cái gì bất quá là một cái xưng hô mà thôi. Lục Vũ lắc đầu, bắt đầu thu hết nó trong hầu. Điện các loại bảo vật, lúc này có luyện đan đồng tử chỉ điểm, hắn thu hết lên tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, cạo địa ba thước, cam đoan người đến sau trừ ăn ra cho bên ngoài không có bất kỳ thu hoạch. Tại cùng đồng tử nói chuyện phiếm, cũng biết, nơi này xác thực chính là hậu điện, chính là động phủ nguyên chủ nhân chỗ tu luyện, chỉ là về sau vì luyện chế một kiện pháp bảo lợi hại, lúc này mới đem nơi này đổi thành luyện khí điện. Lúc này đi qua một phen khúc chiết quá trình, Mạnh Huyền Đô cùng Mạnh Thiên Vân trước hết nhất chạy tới hậu điện, thế nhưng khi thấy toàn bộ hậu điện đại môn cùng trên vách tường như ẩn như hiện linh quang, hai người sắc mặt đều trở nên khó coi. Mạnh Thiên Vân không cam lòng giơ tay đánh ra một cái thanh dương ma trưởng, oanh một tiếng, trên cửa hiện lên một mảnh hào quang, to lớn lực phản chấn trực tiếp đem Mạnh Thiên Vân chấn liền lùi lại 7-8 bước, liền sắc mặt đều hơi hơi tái đi trắng. Mạnh Huyền Đô thản nhiên nói, trong thời gian ngắn căn bản phá không rách không cần uổng phí khí lực. Mạnh Thiên Vân không cam lòng mà nói, thúc tổ, làm sao lại cũng không có nhìn thấy người Lục gia, bọn họ có thể hay không đã tiến vào. Mạnh Huyền Đô không nói gì, trên thực tế hắn cũng đoán không ra, nhìn trên cửa cấm chế, hắn rất khó tin tưởng người của Lục gia đã tiến vào, thế nhưng hắn và Mạnh Thiên Vân cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện bất kỳ người Lục gia tung tích, thậm chí bọn họ trên đường bắt được tán tu đều không có người thấy người của Lục gia, điều này làm cho hắn vạn phần nghi hoặc. Bất quá bọn họ lần này tới nơi này chỉ là đơn thuần tầm bảo mà thôi, đối phó người Lục gia chính là thuận tiện, hữu cơ có thể thừa lúc dưới tình huống, hắn sẽ không để ý vì Mạnh gia ra ngoài một cái đại địch, nhưng nếu là không có cơ hội, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Đông nhiên hắn cảm thấy hai đạo khí tức cường đại rất nhanh tiếp cận, quay đầu nhìn lại, liền thấy Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu trận pháp sư rất nhanh chạy tới thân ảnh, khẽ cho mày, có tùy theo bưng lỏng. Nếu là có hai người này, phá vỡ này đại môn cấm chế có khả năng nhanh không ít. Chẳng quản phân ra đến đồ vật cũng phải thiếu một bộ phận, nhưng chung quy so với cái gì đều không chiếm được phải tốt hơn nhiều. Mạnh Thiên Vân cũng là như thế ý nghĩ, bởi vậy vừa thấy Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu lão giả, ngược lại cao hứng trở lại, chủ động hô, hai vị, các ngươi tới nhìn xem, nếu là chúng ta hợp lực, phải bao lâu có thể phá vỡ cái này trên cửa chính cấm chế. Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu lão giả chỉ là liếc nhau một cái, sau đó họ Triệu lão giả cũng không nói gì, liền trực tiếp đi qua xem xét lên. Một lát sau, họ Triệu lão giả hơi có chút kinh ngạc mà nói, tuy cấm chế là độc lập xuất trận phương pháp mặt khác một đám học vấn, thế nhưng rốt cuộc là từ trận pháp thoát thai ra, thế nhưng là cái này trên cấm chế ta vậy mà nhìn không ra, thế nhưng ta có thể đủ cảm nhận được nó vô cùng cường đại, cho dù là chúng ta bốn người một chỗ công kích, không có nhất thời nửa khắc cũng là không có cách nào được. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ trong này cất giấu cái gì chân quý hơn bảo vật? Mạnh Thiên Vân trong nội tâm nhất thời dâng lên một cô nóng bỏng. Đang nghĩ ngợi cùng mấy người thương lượng như thế nào phá hư cái cửa này trên trận pháp cấm chế, lại bỗng nhiên nghe được bên trái truyền đến một tiếng vang thật lớn oanh, sau đó liền thấy một đạo nhân ảnh từ bên trong bắn ra. Là ngươi đợi đến thấy rõ người tới thời điểm, mọi người ở đây đều kinh ngạc phát hiện, người tới vậy mà vốn hẳn nên theo bên người Lục Vũ Thái Huyền Chân Quân Đỗ Huyền Thành, ngược lại là Lục Vũ không thấy bóng dáng, kết hợp với Đỗ Huyền Thành mặt âm trầm sắc cùng lo lắng ánh mắt, trong lòng mọi người không khỏi có chút suy đoán. Văn Tông Nguyên tuy cùng Lục gia không có gì giao tình, nhưng là không có cừu hận gì, bởi vậy trước hết nhất mở miệng hỏi, Đỗ Minh, Lục thiếu chủ đi đâu? Đỗ Huyền Thành có chút gấp, sau khi thấy điện trên cửa chính kia lấp lánh cấm chế hào quang, sắc mặt cũng có một chút khẩn trương lên, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, nếu là Lục Vũ ở bên trong xảy ra chuyện gì, hắn nên như thế nào hướng Lục gia nói rõ? Đỗ tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi hay là nói ra đi. Như vậy có lẽ mọi người có thể có biện pháp đâu. Mạnh Thiên Vân lúc này ngược lại tuyệt không sốt ruột phá trận, hiển nhiên Đỗ Huyền Thành xuất hiện ở trong, Lục Vũ tất nhiên là gặp cái gì hung hiểm, có thể đem Lục Vũ bên người vị này lớn nhất bảo tiêu kéo ở chỗ này, đối với hắn mà nói chính là lớn nhất thành công. Đỗ Huyền Thành nào có công phu cho những cái này người trong lòng có quỷ nói rõ chi tiết chuyện đã trải qua, nhưng xuất phát từ may mắn nội tâm, hay là nói đơn giản xảy ra sự tình đại khái đi qua, nhất là hắn đột nhiên bị truyền tống đi. Trên thực tế Lục Vũ hiện tại chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết, mà chính là bởi vì loại này không biết, cho nên mới phải lo lắng hơn bất quá thế nào đơn giản. Thời điểm này Mạnh gia hai người cùng hai cái tán tu cũng đều biết Lục gia thiếu chủ bây giờ là bị nhốt tại đây đang lúc trong đại điện. Đỗ Huyền Thành không có trông cậy vào những người này toàn lực tương trợ chính mình, nhất là Mạnh gia hai người lại càng là hoàn toàn không thể trông cậy vào. Vì vậy đối với Văn Tông Nguyên cùng trận pháp sư đồng ý nói, hai vị, nếu là có thể đem Lục thiếu chủ cứu ra, như vậy Lục gia chắc chắn thâm tạ Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu lão già. Gật gật đầu, bọn họ không chút nghi ngờ Đỗ Huyền Thành danh dự, bởi vậy đều là gật gật đầu. Bên kia Mạnh Huyền Đô cùng Mạnh Thiên Vân thấy thế chỉ là từ đáy lòng cười lạnh vài tiếng. Mạnh Thiên Vân nhìn thoáng qua Mạnh Huyền Đô, hắn biết vị này thúc tổ phải không tiết vu dùng cái gì cái khác thủ đoạn, nhưng hắn Mạnh Thiên Vân lại không có phương diện này cố kỵ, con mắt hơi hơi lóe lên, bờ môi hơi động một chút, liền hướng họ Triệu lão già truyền âm nói, Triệu lão, ngươi cảm thấy liền xuất Lục gia thiếu chủ lấy được chỗ tốt, cùng Lục gia thiếu chủ chết ở bên trong, chúng ta tiến vào. Chia lại chỗ tốt kia cái đại đã bắt đầu cân nhở ở cờ như thế nào phá trận. Họ Triệu lão già hơi sững sờ, lông mày không khỏi hơi hơi nhíu lại, tuy hắn đối với Lục gia thiếu chủ ấn tượng không sai, nhưng với tư cách là tán tu hắn chú trọng hơn trước mắt lợi ích, ta xem Triệu lão không bằng thả chậm một chút phá trận tốc độ, đến lúc đó nếu như phá vỡ trận pháp, Lục Vũ không chết đó chính là hắn mạng lớn, đồng dạng muốn cảm tạ ngươi, nếu là đã chết kia với ngươi lại càng không có quan hệ gì, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tuy Triệu lão cũng không có đáp ứng cái gì, thế nhưng Mạnh Thiên Vân tin tưởng, lời của hắn bất kể như thế nào cũng có thể đưa đến một ít tác dụng. Họ Triệu lão giả trên thực tế cũng xác thực như Mạnh Thiên Vân nghĩ, tại phá trận phía trên tốc độ giảm bất không ít. Mà lúc này, như cũ tại trong đại điện Lục Vũ lại đang tại dùng vừa mới được đan lô, mượn địa hỏa lò luyện đối với kia thanh thiềm đỉnh tiến hành luyện hóa. Lục Vũ tối luyện khí chi thuật cũng không tinh thông. Mặc dù đối với luyện khí chi thuật có chút hứng thú, nhưng là chỉ là có chút hứng thú mà thôi, cũng không tính đối với cái này tinh nghiên, bởi vậy lần này luyện hóa thanh thiềm đỉnh cũng là có ý định khác. Ngươi nói là sự thật thanh thiềm đỉnh này là dùng thiên thần kim làm chủ tài liệu luyện chế, ta nhớ được thiên thần kim chính là ngân bạch sắc, luyện chế ra thế nào lại là thanh kim sắc? Lục Vũ khai mở âm thanh hướng trong lò đan tân nhiệm khí linh Thanh Phong đồng tử hỏi. Thanh Phong đồng tử trước kia chính là động phủ nguyên chủ nhân luyện đan đồng tử, bởi vậy tiến nhập nhân vật tương đối nhanh. Nhất là Lục Vũ cho cam đoan của hắn để cho lòng của hắn cũng coi như an định lại, lấy hắn tất cả hành động, có thể đạt được bây giờ đãi ngộ, dưới cái nhìn của hắn Lục Vũ đã xem như vô cùng nhân tử. Lao ra, lúc trước động phủ chủ nhân luyện chế thanh thiềm đỉnh này thời điểm cũng là bởi vì thiên thần kim quá mức chân quý, không dám đơn giản bại lộ, cho nên tại đỉnh luyện thành, lại đang đỉnh ngoại luyện hóa một tầng pha chút ít thiên thần kim thanh đồng nguyên tinh, khiến cho thoạt nhìn tất nhiên không thể đáng chú ý, lao ra rất nhiều hảo hữu cũng không phải hạng người lương thiện gì, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp nguyên lai như thế như vậy là tốt rồi, nếu là ta có thể đem thanh. Thiêm đỉnh bên trong thiên thần kim luyện hóa rút ra xuất ra, tương lai dùng đến ngươi bây giờ nó thân đan lô phía trên cũng có thể đề cao không ít phẩm chất, mặc dù tạm thời vô dụng, tương lai cũng chưa chắc sẽ không sử dụng vị trí. Lục Vũ vừa cười vừa nói.